lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 368, Hà NS há vã NTAN khả CS. Góc chuyện audio.com, Nika nã lập phương y giá tê hay, phá y trả CS nhá em má tê cả CS xá ơ xá ân hãm nay tả y bia tê độ a sắc bảng C chứa N nã y ca bản quyền ân vã cả ân tá, bản quyền C giá N vã và y trả y vá a xá ân lia N lá P tá, bản quyền C a N tham há y anh vá N, má y chi phạ tá N há y vã phá, bá N S via N cá a anh vá N, Nika tả y bá ân lã bình phương ân bá y thê độ a sắc ân. Chá, hi vá ân chúa n nã y ea ân n s he độ a sắc ân ea n quan há, vã giá a tả y vã anh, vã ca xá cộng trừ há, bảng p tả c cá a hai nhà ớ, tha n xá c lá, c ea ân quả n giá t lá n s trong lã bình phương ân tá, bản quyền c giá n nhê độ ân bã n ngoại y vá n lã bảng n s ea m nã lập phương y a ân ni ca ca m thá y bã lập phương ân ea m tả y ngã o ea n má, bản quyền c ea n cá via n phá ca bản quyền ân kháng cha e độ a sắc bảng c k n áng ni ca chá há sao ớ a anh bá n kháng kháng kháng tại y tuế tê e a y kháng cả lập phương á một phần hai nã nhớ lì chả trong tay bá lá c e a ân quá n e a t má n s xóa ân bá n thanh m lá n s lá o khá nã lập phương y ân nghe độ a sắc y phá ná mã áng ni ca nhá c e a n chảnh lã em giả u ca a tại y ớ, Nika, lã em sao áng ta bia te độ a sắc bảng c. Chê độ a sắc c khi ean nhã xin lá y áng ta ca bản quyền ân chê độ a tá ân a ya u cha qua má y quan há, nã y, giã micro giã ân ngá a ya u cá a lá, c ea ân quả n vã cả ân nhá nhã ân nhê độ ân trong vã, hạ n s kha n nghe độ a sắc y khả c k m thá y bá, bá, bản quyền c bã c s cả y kia u bá, bản quyền c bã c s kha n nghe độ a sắc y ta kháng thá, nã o thá e độ a sắc bảng c. Ea y chá, lã ba u kháng khá ea y a p lá cộng trừ c. Má t hạ n s ea ân má t a n s má t cả lập phương thá a p chá e độ a sắc bảng c ea y phê độ a y ân. Trong má t lá, c ea ân quả n lã c nã y, nika chảnh lã tá y phá m en e độ a sắc bảng c thá m và n. Tá y thá bản quyền nhá t, dùng tá ân eo a y độ u quá n e a t ra tay vá y là u giá n vi vã và n hóa y bá c. Tá y thá bản quyền hai lã ná y sinh á một phần hai nga bản quyền kháng chảnh e a ân vá y tá, làn huy n. E a ân vã o anh em cá a anh cá bình phương n thá m móa n vá, bảng cá a anh nã o cá lập phương thá bá qua. Tay cá a nika cả lập phương he y dun, đê độ a sắc y bá u kháng khả bá, lá, c e a ân quả n trả n á bản quyền p áng ta ca m thá y má y phá t má y giả y nhê độ eang bá, lang trả. Con trai thá, bản quyền ba cá a nika cô a y cả ân ca bản quyền ân kháng kia m trả e độ a sắc bảng c trả tay vá, phá lá, c e a ân quả n trả t và n nã lập phương y ơ lá, c lã bảng o e a y l a y độ u quả n e a t e a ân vã o anh và n vã em giả u cá a anh e a lập phương lã trong tả n s hóa ân kháng i b a t giả micro, nhê độ ân anh ra tay vá y anh cá cá a tả y kha n anh y bá, phá, mã lập phương n ná, bảng nã y lã m sao tánh e a y. Gia tá, xê ni ca nhã cha ân tả y á cha n nã y ca bản quyền ân cả lập phương danh tia ân, giá a hai e a o ai kháng giá m ná, má t. Nika bá, lá y nã y giá a e a n má, bản quyền c xá c má t cha ân bá, c s vá y vã ân nga ca n con trai thá, bản quyền ba arelo. Ớ, giá, bản quyền t lá y, xá c má t lá, c e a ân quả n trả m xóa ân, má y nghe độ a sắc y e a u chê độ a nhã n thá y lá, c e a ân quả n ra tay nhê độ thá nã o trá thá y lá, c e a ân quả n si a t trá t tay ri lâu trá, nghe má t tia ân giá c anh e a bảng thá m má t phá t kha n anh ta bay ra má y mã bản quyền t, phun ra má t ngá m mã u t độ a y. Ea ân tả c thoa n thá, c, nhanh trả lập phương ân, ả c ea, c, choa n xã c. Nika cả ân vá y con trai thá, bản quyền hai ngá, c s má t tả, làn huy n e ang nhã n trá m ca bản quyền ân ngá n nghe độ a sắc y. Cả, giá t ả khi nhã n thá y lá, c ea ân quả n e a thá n ra tay, là n chê độ a sắc c ná y giá n chảnh lã là n há bá o há lang bá, bá t cả lập phương c. Góc chuyện audio.com lã xê nã y chá trong chá pê má tê ri lô e á bảng kháng e a bản quyền âng giá y ná y tá xê e a cả bình phương n nhanh he n cá lạ u giá n vi thá eo a n vã cả âng tá n nhá n e a bản quyền âng chê độ a sắp xê má tê ni ca e a n ết con trai thá bản quyền ba cá a ni ca e á lập phương chá cả lập phương thá giá âng hai tá cả u ngã o e a hạ n ết dung lá, xê e a âng quả n tá o nhã bảng, thong thá lá y kha tay ra lau lau tay, a n ết má tê nhã n vá, ri lâu kháng bia tê xá, âng chá tê eang ná em mờ chá n e a tê, lá n ết lá âng nhá si ết má y, ơ lá, xê e a âng quả n tá y lá em mờ via, xê gã chá ca n giá, cộng trừ a vã o tá em mờ chá âng, chê độ a sắp xê giá, chê độ a tá âng ná, má tê ma bản quyền y ai. Bá tê e a u tá, ngã y hãm nay bã lập phương âng e a em xá giá, âng tá tê ca há, bảng pê tã xê vá y gia tá, xê ni ca trong vã bình phương âng mây độ a sắc y ngã y tá y xá kha n gia tá, xê ni ca bia n má tê va bản quyền n ết via n á cha n nã nhớ. Xá xê má tê ni ca thay e a i a anh bá n e a âng vã má tê l a y độ u quá n e a tê mã tá n thê độ a y âng hã bình phương a khả cá a hai trả âng ta, nã lập phương kháng xá, bản quyền âng e a u. Ớ, lá, xê e a âng quá n hã bản quyền tê vá, phá bá n ngoã y, ơ hà e a n ết hã vã n tia n khả si ết. Ơ hà e a n ết há vã n ai tá, vã n ngoã y vã o, a ng ni ca, má y ớ ni ca nhã n lá, xê e a âng quả n giá y nhã n lá y con trai thá, bản quyền ba cá a mã n ết bá, phá cá n ết tay. Con trai thá, bản quyền ba bá tê cánh e a y vá y lá, xê e a âng quả n nã n bá, phá ai cá n ết tay, con trai lá, n ai bá tê tá, lan huy n nã n bá, eo a n tá, tuế tê tán. Má y chá qua y cả âng vã, cả âng cả n quyết tê vã e a, xê e hóa n khá n nghe độ a sắc y khá xê khá pê hã bảng y. Bá y giá, lá, xê e a âng quá n e a bảng thá, hi a n giá micro thá y e a, ni ca cho giá bia tê thá cộng trừ xê lá cộng trừ xê cá a mã n ết kháng ba âng lá, xê e a âng quá n, lá xê nhã y ca bản quyền âng chá, cả lập phương thá cá, bản quyền âng mi a âng nã lập phương y a anh bá n tá y thá n ết tá em thá n ết á 1/2 e a n xin lá y anh kháng chá pê nhá n thá thá y cả bình phương n e a n ết bá thê độ a y âng con trai cá a tá y. Lá nã o anh cho giá âng ni ca trả âng tá y xá bảng vã lập phương âng e a em cả c nghe độ a sắc y sao gia tá c ni ca trả âng tá y cả lập phương lá c s xá má tê trăm nam cả bình phương n vã lập phương âng e a em cả c nghe độ a sắc y má y thả n s lá p e độ a sắc bảng c bao lã u e a âng lã kháng bia tê tá cộng trừ lê độ a sắc bảng âng xá bản quyền c má n s chúa n ngã y hãm nay ná u nhê độ cho qua vá y thả tá tê ca há bảng p e a âng há bảng p tá c vá y bã lập phương âng e a em cá a gia tá c ni ca tá y bá âng lã bình phương âng nhê độ a sắc âng ba a ya u bá âng lã bình phương âng nhê độ a sắc bảng âng ba a ya u chánh lã lá bảng y nhóa n má y cham tá má tê nam cả y nã y e a âng lã ngá khả cá bản quyền âng cá y nã lập phương y gia lá y nã lập phương y xá bảng xá tê mã lá, xê e a âng quả n ca e độ a sắc y chá nhá o, ơ lá, xê e a âng quả n tá y kháng thi a u ti a n tá y móa n xem ná u nhê độ tá y ra tay vá y ra tá, xê ni ca cả lập phương phá y lã kháng bia tê tá cộng trừ lê độ a sắc bằng âng xá, bản quyền c mã n ết hay kháng. Ớ, ơ hà e a n ết há vã n mò oa y nghe độ a sắc y ra ngoại yớ lá, xê e a âng quả n e a bằng má tê ai xá cộng trừ cả n nhá n giá y. Ba giá y sau, hà e a n ết há vã n oa y ni ca vã con trai thá, bản quyền hai ra ngoại. Ni ca e a bảng lá n toá y giá y ná u nhê độ nã bản quyền m ra ngoại e lạ phá y vã o bá n ết via n. Ni ca thá y vá y lia n nhanh trả lập phương âng ai nhanh xá, bảng bá, nã bản quyền m ra ngoại. Vá tê phá m ni ca mang tá y toá n bá ca bản quyền âng bá em ra ngoại. Và n hóa y bá ce a, bản quyền âng á, ngoã y ca a phá bình phương âng, vá y tay ca e độ a sắc y vá y ni ca a áng ni ca, lã do áng tá cộng trừ tá o ngá bê thả y. Ớ, ni ca e á bảng bia tê e độ a sắc bảng c, má tê á c ni a em cá a áng tá e á bảng khá n cá gia tá, c bá tá u dia tê. Ở cả C nghe độ A sắp IEA âm quá EA C A 1 phần 2, má N tả U Dia T gia tá, C Ni Ca kháng giá, giả âm nghe độ vá IEA U. Ớ, góc chuyện audio.com, EA I lạ xá cộng trừ cả N quế T cu A I cả âm cá A Ni Ca. Mây độ A sắc y ngã y sau e á lập phương áng ta tá cộng trừ vá vã, má tê mã n s. Nhê độ âm má e á y lạ trừ n cá a sau ná y giá y. Má y cha con ni ca vá a ai gia tá trong khả si s sa n, sau e á lập phương lá, c e a âm quá n lia n ra lá, n s há y há, bảng p tả c vá y gia tá, c ni ca. Trong vã bình phương âm mây độ A sắc y ngã y phá y tạ u đi a t e độ A sắc bảng C gia tá, C ni ca, hai e a o bi a t e độ A sắc bảng C tin tá, bản quyền C vã cả âm kinh ngá C. Má t bã n lã gia tá, C trăm năm, má t bã n lã bã lập phương âm e a m chá, ngá n ngá y má y năm mã cả lập phương thá, má n s má phá t chi a n, hai bã n e a u kháng thá e a c tá y nha nghe độ A sắc y tháng minh e a u chá chá n e a, bản quyền âm á, vá chá chung lá p, quá y chi a u ngá y hãm e a lập phương, lã bảng n s phá c a y độ A sắc âm quá thá t e a n e độ A lá quá, c phong ai, lã u giá n vi ca bản quyền âm ai theo. Tả, làn huy n ca bản quyền âm e a n cha n nhá e độ A sắc bảng c 2 ngã y cả lập phương giá t nhá con trai má n xá m ngã y quay vá. Vã o lã c tả, làn huy n vã lá, c e a âm quá n choa n bá quay vá, lá, c e a âm quá n nhá n e độ A sắc bảng c má t qua, c a ya n thoá y chảnh lạ ca a cha n he độ a y âm thá y. Cha n he độ a y âm thá y khả lập phương c trong a ya n thoá y, a con trai á, tá, bản quyền bá o kháng thá y e a u giá y tá, bản quyền bá o kháng thá y e a u giá y ớ. Cách chương.